dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, quỷ dị Kim Khô Lâu. Người nào ở nơi đó? Trần Phàm cảm giác toàn thân khó, cho nên nội thị bản thân, nhưng đang kiểm tra thức hải thời điểm, cảm giác trong thức hải có một cỗ xa lạ khí tức. Cỗ khí tức này tuy nhiên yếu ớt, nhưng cẩn thận cảm giác phía dưới, vẫn là có thể cảm giác được. Lúc này, một cái kim khô lâu chậm rãi đi ra, đi đến thiên hồn bảo thụ phía dưới. Người tốt, cái này kim khô lâu nói ra, thính kỳ thanh âm vẫn là một cái mẫu khô lâu, mà lại thanh âm còn rất êm tai, khiến người ta nghe xong cũng cảm giác là mỹ nữ cái chủng loại kia. Cái này kim khô lâu Trần Phàm tự nhiên nhớ đến, ngơ ngác ngây ngốc một cái. Trước kia không sao cả chú ý, hiện tại nhìn kỹ, nàng khung xương đúng là nữ tính không thể nghi ngờ. Ngươi cái tên này, chạy thế nào đến trong thức hải của ta tới? Trần Phàm chấn động vô cùng. Thức hải là một người lớn nhất địa phương bí ẩn một trong. Tùy tiện không cách nào tiến vào. Lấy thần hồn của hắn cường độ, cái này kim khô lâu là như thế nào giấu giếm chui vào? Ta muốn đến thì đến, không cần kinh ngạc như thế. Yên tâm, ta sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Ngươi quyển sách kia tuy là bản thiếu, nhưng cũng có lớn lao uy năng. Ta sẽ không tự tìm không vui. Kim khô lâu 10 phần thoải mái đến ngồi xuống, nghiêm chỉnh đem Trần Phàm thức hải xem như nhà mình một dạng. Đi qua ta thời gian dài như vậy đến nay quan sát, ngươi cái tên này hẳn là Trần Gian Khí Vận Chi Tử. Ngươi đến tột cùng là ai? Trần Phàm hỏi, ta cũng không biết, bất quá cần phải có chút lai lịch. Ta kỳ thật không thuộc về âm phủ. Kim khô lâu trả lời, ngươi ta làm một vụ giao dịch. Ngươi cái này thức hải không tệ, có thể làm ta dung thân chỗ. Về sau ta thì đợi nơi này, ta cũng không trắng chiếm tiện nghi của ngươi. Ta mỗi lần tu luyện tràn ra năng lượng, đều có thể tăng cường ngươi thần hồn. Coi như là ta cho ngươi giao tiền thuê nhà. Không được, giường nằm bên cạnh, há để người khác ngủ say. Trần Phàm hừ lạnh, nếu như là ngươi, ngươi nguyện ý trong thân thể mình thêm ra một cái không rõ lai lịch ra hỏa sao? Kim khô lâu trả lời, không nguyện ý, bất quá nếu là có chỗ tốt khác nói. Ngươi xem trước một chút ta có thể để ngươi hồn lực tăng thêm. Bao nhiêu lại nói a? Kim khô lâu khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện, Trần Phàm lại cảm giác tự thân linh lực đều bị điều hành lên. Nguyên bản bất tương dung, không hề quan hệ linh lực cùng hồn lực vậy mà sinh ra biến hóa kỳ diệu. Linh lực không có nhập thức hải, bị nàng dẫn dắt nhập thể. Tình huống như thế nào? Ngươi linh khí này sao cổ quái như vậy? Ta căn bản không luyện hóa được. Kim khô lâu hoảng sợ phải nói, liền vội vàng đem linh lực bước ly thể bên trong. Trần Phàm mỉm cười, linh lực của hắn cùng tiên thiên canh kim chi khí dung hợp, vạn kiếp bất diệt. Há lại nàng có thể luyện hóa. Ta cho ngươi điều một số phổ thông linh khí tiến đến. Hắn nói, tùy tiện cho nàng làm chút phổ thông linh khí. Loại này phổ thông linh khí, kim khô lâu luyện hóa cực kỳ thông thuận. Đồng thời luyện hóa thường có một cỗ năng lượng tự trong cơ thể nàng tràn lan mà ra. Cỗ năng lượng này chính là tinh thuần hồn lực. Đi ra về sau liền trực tiếp chui vào Trần Phàm trong thức hải. Nàng chỉ tu luyện trong chốc lát, cung cấp hồn lực thì so với hắn tại âm phủ luyện hóa một đóa bạch hồn hoa còn nhiều hơn. Nếu như nàng không có ý đồ khác, hai người kia ngược lại là có thể hỗ trợ lẫn nhau. Trần Phàm cho nàng cung cấp linh khí cùng nơi an thân. Nàng trả lại cho Trần Phàm hồn lực tăng cường thần hồn. Như thế nào? Cái này hiệu quả ngươi còn hài lòng hay không? Kim khô lâu hỏi, ngươi ta hợp tác. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, phần lớn là một kiện chuyện tốt. Trần Phàm, nếu như ta nói không đồng ý, ngươi sẽ chủ động rời đi sao? Có lẽ sẽ không. Kim khô lâu cười nói, được rồi, ngươi trước hết đợi đi. Trần Phàm bất đắc dĩ thở dài, ngươi chỉ cần không gây sự, ta cũng không khu trục ngươi. Bất quá ngươi đừng tưởng rằng ta lấy ngươi không có cách. Đem ta ép cẩn thận ta đến cái ngọc đá cùng vỡ. Kim Khô Lâu gật gật đầu, sau đó biến mất thân hình, cũng không biết tránh đi đâu rồi. Thế nào, nhìn ngươi vẻ mặt này, cực kỳ kỳ quái, Bạch Xương nói. Trần Phàm thản nhiên nói, không có việc gì, không cần lo lắng. Ngày thứ hai, hai người bọn hắn lấy Hiên Viên ra truyền tống pháp trận, rốt cục về tới Đông Vực. Lần này đi Trung Vực tốn không ít thời gian, mà truyền tin phù có khoảng cách hạn chế. Tại Trung Vực hắn không có cách nào thu đến những người khác truyền tin. Sau khi rơi xuống đất, hắn đang muốn trước dùng truyền tin phù cho mọi người trong nhà báo cái bình an, cũng tuyệt không để các nàng lại lo lắng hãi hùng. Nhưng vừa mới móc ra truyền tin phù, chỉ thấy nó láo liên không ngừng. Hắn vội vàng xem xét, nguyên lai là trong nhà ra chuyện. Nói cho cùng vẫn là cái kia hai khỏa thần thụ gây họa. Hắn đi không lâu về sau, lại có Trung Vực đại thế lực đi vào tinh thành, ngấp nghé cái kia hai khỏa thần thụ. Mộc Hiên bọn họ ra sức thủ vệ, nhưng vẫn là yếu không địch lại mạnh. Cuối cùng tất cả mọi người bỏ qua thần thụ, bị ép nam giới, toàn bộ trốn vào thiên kiếm bí cảnh bên trong. Mà cái kia hai khỏa thần thụ cũng đã bị cái kia phe thế lực chiếm lấy. Vì thế, Trần Phàm bên này có thể thương vong không ít người. Thế nào? Bạch Xương gặp Trần Phàm một mặt tái nhợt, nhỏ giọng hỏi ý. Xương Nhi, cái này thiên địa minh mạnh bao nhiêu? Hắn hỏi, Bạch Xương trả lời. Trung Vực 3000 châu, giống chúng ta Băng Hoàng Cung như vậy nội tình, độc chiếm nhất châu chi địa, như Hiên Viên gia như vậy thực lực, thì là một châu ngang ngược. Mà cái này thiên địa minh, Trung Vực 3000 châu, bọn họ độc chiếm 19 châu. Theo ta được biết, cái này thiên địa minh có 4 đại tiên vương, 36 tiên, cái kia thiên địa minh chủ, danh xưng là cách đế cảnh gần nhất nam nhân. Trần Phàm hít sâu một hơi, cái này thiên địa minh thật đúng là cao minh, không phải hắn hiện tại có thể đối kháng. Bất quá Đông Vực cũng không phải Trung Vực, thiên địa minh tới những người này hắn cũng không sợ. Cái này thiên địa minh tu hú chiếm tổ chim khách, lại đem chúng ta nhà cho chiếm đoạt. Trần Phàm trầm giọng nói, vậy ta cũng không thuận. Bạch Xương hừ nhẹ, hắc hắc lên nắm tay nhỏ. Vài ngày sau, tinh thành, lão ca, ta đã đến ngoài thành, có thể triệt hồi trận pháp. Trần Phàm truyền âm cho Tư Đồ Kính Đức. Được rồi, Tư Đồ Kính Đức lập tức trả lời tin tức. Ta đã sớm nhìn những thứ này biết con bê đồ chơi khó chịu. Trần Phàm ra quyến thủ hạ có thể an toàn rút lui, còn nhờ vào Tư Đồ Kính Đức. Như hôm nay màn tán đi, thiên hiểu cao thủ cũng tới đến Đông Vực. Tư Đồ Kính Đức thân là Đông Vực Bát Hoang người phụ trách, thân phận cũng nước lên thì thuyền lên. Hôm đó thiên địa minh xem ở trên mặt của hắn, mới không đúng Mộc Hiên bọn họ chém tận giết tuyệt. Trần Phàm bởi vậy cũng biết, cái này thiên hiểu tổ chức thực lực so thiên địa minh còn đáng sợ hơn. Đáng sợ đến đủ để cho bọn họ kiêng kỵ trình độ. Trận pháp triệt hồi về sau, Trần Phàm mang theo Bạch Xương đi vào Đông Thành. Bây giờ Đông Thành đã đổi lại nhà người ta phòng ngự trận pháp. Nhưng lấy Trần Phàm cường hãn thần hồn, đủ để thông qua trận pháp cảm giác được bên trong tình huống. Thiên địa minh cùng sở hữu hơn 1000 người trú đóng ở này, trong đó cao thủ không ít, có một vị huyền tiên, hai vị chân tiên, càn nguyên thần thụ cùng thế giới thụ làm sao không thấy. Chẳng lẽ đã bị bọn họ đào ra, mang đến Trung Vực? Trần Phàm nhướng mày, cái đó là lão Dương. Hắn còn chứng kiến Phi Thiên Đại Thánh Dương Thiên bị đính tại trên một thân cây. Hấp hối, đáng giận, khinh người quá đáng. Trần Phàm nổi giận vô cùng, trên thân nhục thân đạo văn hiển hiện, trực tiếp một quyền làm nát cái này phòng ngự trận pháp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.